Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 124, hai chúng ta đang luận bàn. Gâu gâu gâu, Tiểu Mặc vội vàng sao động dắt lấy Sở Phong ống tay áo. Thế nào? Sở Phong an ủi Tiểu Mặc. Tiểu Mặc quá lâu không có ra ngoài thông khí. Sở Phong dứt khoát để nó tại trang viên tự do hoạt động. Trang viên thủ vệ đều biết Tiểu Mặc. Huống hồ Tiểu Mặc cũng sẽ không chủ động gây chuyện. Gâu gâu gâu cảm nhận được Tiểu Mặc bức thiết. Sở Phong lập tức ý thức được có việc phát sinh. Nhưng ở trong trang viên lại có thể chuyện gì phát sinh đâu. Tầng hầm, Sở Phong nhìn thấy một màn trước mắt lên cơn giận dữ. Bạch Vĩnh Khang ngay tại không ngừng trà đạp Thương Thiên Đạo. Hạ Huyền Dã ba người cũng thảm tao hành hung. Nói, Sở Phong ở đâu? Bạch Vĩnh Khang dần dần mất kiên trì. Chân đạp tại Thương Thiên Đạo trên mặt tiến hành vô tình nhục nhã. Trầm Thương không phải đã nói rồi sao? Sở Phong đang cùng mẹ ngươi XX. Thương Thiên Đạo nổi gân xanh. Trên mặt đều là cho bụi chật vật không chịu nổi. Hắn chưa hề nhận qua loại vũ nhục này. Mà Thương Thiên Đạo đã sớm đem Sở Phong làm thành huynh đệ đối đãi. Bán huynh đệ loại này làm người buồn nôn sự tình. Cũng chỉ có Trần Long Tượng cái loại người này mới có thể làm ra được. Tiểu Mặc, cắn chết hắn. Tới vội vàng. Sở Phong cũng không có lấy vũ khí. Tay không tấc sắt nhào về phía Bạch Vĩnh Khang. Tiểu Mặc hóa thân địa ngục ác ma khuyển. Sắc bén răng hung hăng cắn lấy lôi đình chiến hổ trên cổ. Mặc cho lôi đình chiến hổ làm sao vặn vẹo. Tiểu Mặc thà chết không hé miệng. Người chính là Sở Phong. Bạch Vĩnh Khang hướng về sau lui nhanh mấy bước. Nghiêng đầu đánh giá Sở Phong. Ta 16 tuổi nhập ngũ. 17 tuổi trở thành xích diễm quân một chiến sĩ. Từ binh sĩ tấn thăng làm lớp trưởng. Đại đội phó. Doanh trưởng. Mà ngươi lại có thể một bước lên trời trở thành xích diễm quân đoàn trưởng. Hơn nữa còn là tinh nhuệ nhất bốn đám đoàn trưởng. Dựa vào cái gì? Bạch Vĩnh Khang ánh mắt oán hận nhìn về phía Sở Phong. Ta lại chưa nói qua muốn trở thành cái gì đoàn trưởng. Mệnh lệnh này là Chu Chính Nghị hạ đạt. Mà ngươi không đi tìm Chu Chính Nghị ngược lại tới tìm ta. Nói trắng ra là vẫn là lấn yếu sợ mạnh. Sở Phong nâng đỡ Thương Thiên Đạo. Không có sao chứ. Bị thương ngoài ra. Ta muốn giết hắn. Thương Thiên Đạo cái trán máu tươi xẹt qua đôi mắt. Nhặt lên trên mặt đất chỉ thủ liền muốn đâm về Bạch Vĩnh Khang. Ngươi thụ thương. Yên tâm. Hắn vừa mới làm sao nhục nhã ngươi. Ta gấp trăm lần nhục nhã trở về. Sở Phong ngăn cản Thương Thiên Đạo. Hắc ám tu la lĩnh vực phóng thích. Trong chốc lát, toàn bộ tầng hầm âm phong trận trận. Quỷ khóc sói gào thanh âm liên tiếp. Sâm Bạch cánh tay từ dưới đất ló ra. Gắt gao bắt lấy Bạch Vĩnh Khang cổ chân. Sở Phong an tĩnh đứng tại chỗ. Giống như một tôn khát máu tu la. Mỗi đi một bước cảm giác áp bách liền cường đại một phần. Người không phải hỏi ta dựa vào cái gì có thể đảm nhiệm xích diễm quân đoàn trưởng chức vụ sao? Vậy ta liền hiện tại sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Sở Phong nói xong vọt tới Bạch Vĩnh Khang trước mặt. Một quyền đánh phía Bạch Vĩnh Khang mặt. Bạch Vĩnh Khang nắm chặt chỉ thủ trong tay. Phần eo lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ uốn lượn. Chỉ thủ hoạch hướng Sở Phong bắp chân chỗ. Chỉ bằng ngươi hoàng kim cấp 2 sao thực lực. Người si nói mộng, mắt thấy chỉ thủ bị Sở Phong nhẹ nhõm tránh né. Bạch Vĩnh Khang lăn lộn hai vòng một lần nữa đứng lên. Đáng chết, những này là cái gì? Bạch Vĩnh Khang nhìn qua dưới chân Sâm Bạch cánh tay. Cái này thật to hạn chế tốc độ của hắn. Ô ô ô, Tiểu Mặc đang cùng lôi đình chiến hồ tiến hành vật lộn. Băng hỏa ma xà cùng thiểm điện băng lang muốn giải vây. Tiểu Bạch nhảy nhảy nhót nhót đứng tại hai đầu ngự thú trước mặt. Phát ra ô thanh âm ô ô. Bọn chúng tại đơn đấu. Không cho phép quần ẩu nha. Tiểu Bạch đối băng hỏa ma xà cùng thiểm điện băng lang nháy nháy mắt. Cái này thứ đồ gì? Băng hỏa ma xà nhìn xem cọng lông lớn nhỏ Tiểu Bạch. Mở ra miệng to như chậu máu liền muốn nuốt Tiểu Bạch. Cảm nhận được nguy hiểm. Tiểu Bạch bỗng nhiên biến lớn. Một giây sau. Một đầu viễn cổ hung thú lộ ra nó chân thực gương mặt. Thân cao 3 mét, cánh tay cường tráng hữu lực, răng nanh trên còn mọc ra gai ngược, trên đầu có được một đốm to lớn sừng. Tiểu Bạch lỗ mũi bốc lên khói trắng, quạt hương bồ lớn bàn tay dễ như trở bàn tay cầm băng hỏa ma xà. Sau đó một ngụm nuốt xuống, ăn băng hỏa ma xà về sau, Tiểu Bạch ở một cái, ngay sau đó mang theo đầu kia thiểm điện băng lang chân trái. Phanh phanh phanh, Tiểu Bạch tay trái tay phải vừa đi vừa về trao đổi. Thiểm điện băng lang trên không trung không ngừng lăn lộn, sau đó đập ầm ầm trên mặt đất, ngay sau đó tiếp tục xoay tròn nhảy vọt, tiếp tục nện trên mặt đất. Ngọa tào, đây là Tiểu Bạch. Trầm Thương nhìn người choáng váng. Răng rắc, Tiểu Bạch níu lại thiểm điện băng lang hai cái đùi bỗng nhiên kéo một cái. Thiểm điện băng lang biến thành hai nửa. Máu tươi vẩy vào Tiểu Bạch trên thân. Hai cái liền đem thiểm điện băng lang cho ăn sạch sẽ. Ngay cả xương vụn đều không thừa. Ta chiến sủng. Bạch Vĩnh Khang lên tiếng kinh hô. Hai đầu hắn tỉ mỉ bồi dưỡng chiến sủng đều đi vào Tiểu Bạch trong bụng. Thừa dịp Bạch Vĩnh Khang phân thần, Sở Phong bắt lấy Bạch Vĩnh Khang bả vai, bắp chân phát lực trùng điệp đánh vào Bạch Vĩnh Khang nơi bụng. Một chút, hai lần, ba lần, một ngụm máu tươi phun ra. Bạch Vĩnh Khang nằm trên mặt đất đã mất đi sức chiến đấu. Giải quyết Bạch Vĩnh Khang về sau, Sở Phong mới có thời gian quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngọa tào, đây là Tiểu Bạch. Sở Phong trừng to mắt. Trước mắt Tiểu Bạch không còn là đen thui mao cầu, biến thành phiên bản thu nhỏ thương khung, đỉnh đầu cự giác, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất cơ bắp, nhất là Tiểu Bạch răng nanh, vốn là đã cực kỳ răng nanh sắc bén còn mọc ra lít nha lít nhít gai ngược. Sở Phong nhớ tới thương khung, chúng ta La Tinh Nhân là cỗ máy chiến tranh, lục địa chi vương, đây chính là thương khung hậu đại sao. Tiểu Bạch phá xác mà ra về sau, Sở Phong còn tại nhà rãnh, cha ngươi ác như vậy, ngươi làm sao một bộ người vật vô hại bộ dáng. Hiện tại xem ra, tình cảm là Sở Phong không có tìm được Tiểu Bạch chính xác mở ra phương thức A. Có thể Tiểu Bạch, Sở Phong mở miệng nói ra, nghe được Sở Phong, Tiểu Bạch lại khôi phục thành mao cầu hình dạng nhảy đến Sở Phong trong ngực. Ô ô ô, Tiểu Mặc tại cùng con kia đại não búa đơn đấu. Kia hai cái xấu xa ra hỏa muốn ngăn cản. Ba ba, ta cảm thấy cái này là không đúng. Tiểu Bạch ô ô ô cho Sở Phong giải thích. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi liền đem bọn chúng ăn. Mặc dù nghe không hiểu Tiểu Bạch, nhưng luôn cảm thấy hắn đang diễn kịch mua vui làm bộ đáng yêu. Sở Phong một cước dẫm tại Bạch Vĩnh Khang trên mặt. Hiện tại biết ta vì cái gì có thể đảm nhiệm đoàn trưởng vị trí sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Vĩnh Khang má phải tìm, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Trang Viên, Chu Chính Nghị cùng Quách Cao Trác rời đi Vũ Vệ Quốc gian phòng. Quách Cao Trác, kỳ thật ta cảm thấy ngươi là đúng. Chu Chính Nghị mở miệng nói ra. Cái gì? Cháu của ngươi hoàn toàn chính xác so Sở Phong càng thích hợp thứ tư đoàn đoàn trưởng chức vị. Quách Cao Trác hồ nghi nhìn về phía Chu Chính Nghị. Hắn cùng Chu Chính Nghị cực kỳ không hợp nhau. Vô luận là dị tộc chiến trường vẫn là hiện tại. Liền lấy thực lực tới nói. Sở Phong thực lực không có Bạch Vĩnh Khang mạnh. Ha ha, người cuối cùng nói câu tiếng người. Quách Cao Trác sờ lên to lớn đầu chọc. Sở Phong ở phòng hầm huấn luyện. Không bằng hai chúng ta đi khuyên hắn một chút. Tốt, tầng hầm, Bạch Vĩnh Khang nửa chết nửa sống quỳ trên mặt đất. Sở Phong một bàn tay quất vào Bạch Vĩnh Khang trên mặt. Tay trái hút xong tay phải rút. Sở Phong, người lớn mật, nhìn xem cháu mình bộ dáng. Quách Cao Trác lúc này liền muốn ra tay. Nhưng mà một giây sau liền bị Chu Chính Nghị ngăn lại. Sở Phong, người cùng Bạch Vĩnh Khang đang làm gì? Ba, Sở Phong lại quạt Bạch Vĩnh Khang một bạt tai. Báo cáo Chu trưởng quan. Bạch Vĩnh Khang chủ động tìm ta luận bàn. Đúng. Không sai, hai chúng ta đang luận bàn. Ba vang dội cái tát quanh quẩn ở phòng hầm thật lâu không cách nào biến mất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.